Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 13, Góc Truyện Audio.com. Khi mọi người đưa tụi nó về khu ký túc xá nơi tụi nó ở sau này, chị quản lý đưa cho tụi nó chìa khóa phòng. Tụi nó mở cửa phòng và tạm biệt mọi người. Trước đó chị quản lý nói rằng phòng hơi bẩn, nên chị sẽ cho người dọn dẹp lại. Nhưng tụi nó cô chịu, tụi nó có thể tự dọn dẹp được nên cô cần phải phiền đến người khác. Chị quản lý nghe vậy cũng cô ép tụi nó. Họ chào tạm biệt nhau, còn BTS thì cũng trở về ký túc xá của mình. Khi mở cửa phòng thì bên trong cũng cô phải là bẩn lắm, nên tụi nó dọn dẹp cũng rất dễ dàng. Tụi nó chỉ cần lau sơ cái nhà, lau bàn ghế, trang trí lại một chút thì sẽ thành một lọt nơi hoàn hảo. Tụi nó dọn dẹp nhà xong thì cũng đã gần trưa, thế là tụi nó cùng nhau đi siêu thị để mua đồ ăn. Cũng mới đến đây nên là cô dành đường đi lắm. Nhưng may cho tụi nó khi vừa ra tới thang máy thì tụi nó thấy Jin và Jungkook cũng đang đi ra siêu thị. Ủa các em đi đâu vậy? Dọn dẹp nhà cửa nhanh vậy? Jin cười và nói vọng tụi nó. Dạ tụi em đi siêu thị ạ, vì cũng gần trưa rồi mà chưa có gì bỏ bụng. Với là tụi em cũng dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Với tụi em việc này cô có gì là khó? Nhỏ dịu dàng nói. Đúng lúc vậy, tụi anh cũng đang tính đi ra siêu thị nên tiện đường có thể cho hai em quá giang. Với lại tụi em cũng đâu có xe đau đúng cô. Dạ tụi em cảm ơn hai anh ạ, thế là nó. Nhỏ, Jin và Jungkook cùng đi ra siêu thị. Họ đi tới đâu tiếng cười đùa cũng vang lên tới đó. Nó và nhỏ tìm những thứ cần thiết cho hai đứa. Nào là đồ ăn, đồ dùng cá nhân. Tới khi ra quầy thanh toán, Jin và Jungkook nhìn tụi nó mà cô nhịn cười nổi. Thấy tiếng cười của hai người họ, mặt nó và mặt nhỏ bất giác đỏ lên. Nhìn hai đứa nó lúc này rất dễ thương. Khi thấy khuôn mặt đó của nó, tim Jungkook bỗng lệch đi một nhịp. Cậu nhìn nó cô rời. Còn nụ cười gượng gạo của nhỏ cũng làm cho trái tim của Jin đập liên hồi. Tụi em mua gì mà nhiều vậy, có lẽ các em tính mua hết cả siêu thị này sao? Jin nói đùa nhưng vừa nói vừa cười làm tụi nó xấu hổ muốn chết. Dạ tụi em chỉ mua đồ dùng cần thiết thôi ạ, với lại đồ ăn. Có gì đâu mà nhiều. Thanh toán xong thì họ ra xe đi về. Khi lên thang máy và đã đến trước cửa phòng thì tụi nó chào tạm biệt các tiền bối của mình và vào phòng chuẩn bị đồ ăn trưa. Hết chương.